Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, săn giết hải tặc. Hử, hơi khói phiêu nhảy nửa không, từng luồng khói theo gió hiu hiu, xuất hiện an tĩnh thiên không, Kuma đồng tử ngưng tụ thành một chút, có khói, còn có hỏa diễm, giống nhau loại tình huống này, đều sẽ ra sự tình. Mà còn bên kia tựa hồ chính là mình thôn trang. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên trắng bệch. Xảy ra chuyện, Thuấn Di trở lại thôn trang. Kuma lửa giận thiêu hủy. Trên mặt đất đống đủ loại thi thể. Không phải là bị bắn chết chết chính là bị chặt chết. Hỏa diễm thiêu hủy. Một vùng phế tích, tươi mới đỏ như màu máu cho thôn trang dính vào tận thế mùi. Ánh mặt trời chiếu xuống. Mỗi một cỗ thi thể trên khuôn mặt. Đều lộ ra một cổ tuyệt vọng, bi thương, căm phẫn. Kuma nắm chặt quả đấm, đi tới các bên người. Hắn đẩy ra các, xóa đi trên mặt nàng bụi đất. Màu đỏ máu tê biệt dạng nổi bật. Ôn nhu Kuma một chút xóa đi. Các vẫn là đẹp như vậy. Dù là chết, tái nhợt khuôn mặt không cách nào che phủ cô ấy là tinh xảo ngũ quan. Kuma nhìn lại bên người hài tử. Từng cái chết ở trong tuyệt vọng. Là ai? Bình tĩnh gào thét, Kuma căm phẫn, thôn trang này là hắn một cái gửi gắm. Bây giờ, đều không, niệm tưởng người chết, niệm tưởng thôn trang hủy. Nơi này, một cái biển lửa, ngày xưa hiền lành mọi người. Giờ phút này là từng cổ lạnh lẽo thi thể. Không có nhiệt độ, không có có khí tức. Bọn họ tươi cười vĩnh viễn chôn ở dưới bùn đất. Kuma xoay người đuổi theo. Hung thủ mới vừa đi không có có xa lắm không? Hắn muốn để cho bọn họ tại trong tuyệt vọng chết đi. Ở bên kia, men theo khí tức, Kuma tìm tới bọn họ. Tại một nơi thành trấn cửa vào. Một đám hải tặc nghênh ngang đi. Rõ ràng cho thấy muốn đi vào trong thành trấn. Trên người bọn họ, dính máu tươi. Túi tiền phồng lên, bên trong thu quát không ít tiền tài. Sát khí ngưng tụ, Kuma một cái thuấn di xuất hiện trước mặt bọn họ. Các hải tặc bị dọa cho giật mình. Rối rít rút vũ khí ra, nhắm ngay Kuma đầu, ngươi là ai? Vì sao ngăn ở tại chúng ta đường? Vết đao hải tặc đè xuống trong lòng căm phẫn, dám một mình tới tìm hắn môn, hoặc là kẻ ngu, hoặc là hắn tình nguyện tin tưởng là người trước, nếu là người sau, một trận đại chiến sợ rằng không thể tránh miễn. Với nhau quan sát, Kuma ngẩng đầu, tái nhợt con mắt đảo qua tất cả mọi người. Các hải tặc thần kinh căng thẳng, lỗ chân lông co rút nhanh, tựa như bị mãnh thú nhìn chăm chú vào một dạng, mồ hôi tí tách rơi xuống. Trước mặt vết đao hải tặc cảm nhận được một cổ áp lực, thực lực nghiền ép, về khí thế chèn ép, người này rất lợi hại. Không biết cái này vị tiên sinh có gì sự tình, là hỏi đường, hay là tìm phiền toái, là các ngươi diệt trước mặt thôn. Vết đao hải tặc trong lòng máy động. Hắn là cái thôn kia trang thôn dân. Ta đây chẳng phải là. Hắn nghĩ tới chính mình mới vừa rồi tàn sát một thôn trang. Mồ hôi tí tách rơi xuống. Khô miệng khô lưỡi. Này nhóm cường giả. Lại là. Vị đại nhân này. Chúng ta. Không biết đại nhân nói cái gì. Còn lớn hơn người công khai. Kuma bình tĩnh cởi xuống bao tay. Bỏ vào trong túi tiền của mình. Sau đó sẽ ngẩng đầu. Lạnh lùng đưa mắt nhìn đám này hải tặc, nhanh tay phách động, chỉ thấy vết đao hải tặc bên người hải tặc, trong nháy mắt bay ra ngoài mười mấy người, từng cái hải tặc ngực nhiều hơn một cái trưởng ấn, sống chết không biết, a a, vo ve, bàn tay đẩy ra, thu hồi lại, trong nháy mắt hoàn thành động tác, Kuma đối với chính mình ác ma quả thực năng lực càng quen luyện, hầu như không cần thế nào suy nghĩ, vỗ tay chính là công kích. Hơi nén, chế tạo ra áp lực pháo, cao di động, trong nháy mắt để cho bọn họ đạn bay ra ngoài, lực lượng khổng lồ để cho các hải tặc thân thể chấn vỡ. Bên ngoài nhìn không có sự tình, trên thực tế, lục phủ ngũ tạng đã hoàn toàn vỡ thành cặn bã, mắt nhìn mình bên người huynh đệ càng ngày càng ít, vết đao hải tặc hiểu không có thể tiếp tục tiếp, trước mắt nam nhân, mạnh mẽ quá đáng, nếu như chỉ có chính mình. Khẳng định không phải hắn đối thủ. Động thủ, ra lệnh một tiếng, giơ súng, nổ súng, đạn đến Kuma trước mặt. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, đạn tại lòng bàn tay màu đỏ chỉ tay dưới dừng lại. Sau đó nói cho đạn bay trở về. Chào châu mấy tiếng, chết mấy cái hải tặc, mấy người các ngươi. Trên, vết đao hải tặc không được phép kinh hoàng. Đuổi theo bọn họ bước chân, quần khởi công chi, đao kiếm rút ra, chém vào hùng thủ vỗ lên. Vẫn không nhúc nhích, chính mình ngược lại đạn bay ra ngoài. Ác ma quả thực năng lực giả. Người này ác ma quả thực rất cổ quái. Trong Đông Hải, có thể có được ác ma quả thực người. Thực lực giống nhau đều không yếu. Giết hắn, bằng không, chúng ta đều phải chết. Còn có chút do dự hải tặc, nghe được câu này, bất chấp sợ hãi đứng lên, tiến tới công kích. Một cái hải tặc đến Kuma trước mặt, ngăn được hai tay của hắn. Phía sau bay ra ngoài hai tên hải tặc, nhân cơ hội giết hắn. Vết đao hải tặc chính là giơ lên trong tay thương, nhắm Kuma đầu. Cái này một lần nhìn ngươi còn không chết. Phanh, tiếng súng lên, đao kiếm rơi. Ba, đao kiếm chém trên mặt đất. Đạn chính là đánh trúng người một nhà. Kuma thân ảnh xuất hiện ở một cái hải tặc phía sau, giơ lên thật cao tới tay trái, hướng xuống đất đè xuống. Phanh, tên này hải tặc há mồm phun ra máu tươi, thân thể lõm xuống ở trong bùn đất mặt, đầu nhẹ nhàng lệch một cái. Chết, cái này còn không có xong. Kuma giết một tên hải tặc, thuấn di đến bên người hải tặc phía sau. Giống vậy phương pháp, giống vậy động tác, mặt không chút thay đổi giết mấy cái hải tặc. Áp lực pháo động, các hải tặc căn bản là không có cách chống cự. Một một chết tại trên tay hắn. Cuối cùng, còn dư lại người kế tiếp. Trợn mắt hốc mồm vết đao hải tặc. Mắt thấy chính mình băng hải tặc đoàn diệt. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Không đủ Kuma một người giết. Ngay cả chính hắn, tại kiếp khó thoát. Không, không nên tới. Ta nhưng là hải quân người. Người không thể giết ta. Trong kinh hoàng, hắn mang ra hải quân danh hiệu, ý đồ dùng cái này tới đánh lui Kuma. Kuma cười nhạt, hải quân người sao? Hải tặc, hải quân, lẫn nhau cấu kết. Cái này loại sự tình tại Đông Hải không hiếm thấy. Cơ hồ trên mỗi cái địa phương đều có. Cho dù là lợi hại đại hải tặc, cũng sẽ có người một nhà. Bất quá, người sai, ta nhưng là Kuma. Không, chấm ngoặc kép, trước mắt Kuma biến mất. Vết đao hải tặc không cần suy nghĩ, thì biết rõ hắn đã đứng tại sau lưng mình, nâng lên tay trái đối với mình. Hắn biết rất rõ ràng, nhưng chính là không ngẩng nổi chân, không cách nào rời đi. Thân thể của hắn không nghe sai khiến, tử vong sợ hãi, chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Tha, chấm ngoặc kép, mệnh chữ không có nói ra. Hùng thủ đi xuống, liên tục ba lần, mặt đất vỡ sụp xuống. Kuma giơ tay lên, xoay vạn cổ, nhìn trên mặt đất đã không có khí tức, còn lại một đống bùn nát vết đao hải tặc. Hắn chết, nhưng không cách nào tiêu đi Kuma nội tâm căm phẫn. Một thôn trang cứ như vậy bị diệt. Vậy mà, hải quân sao? Hắn nhìn về phía trong thành trấn kia một cái chi bộ. Hải quân chi bộ, những thứ này hải tặc nói mặc dù không nhất định là thật. Có thể Kuma biết rõ. Có thể để cho hải tặc làm ra cái này các loại. Chờ, sự tình, hải quân khó khăn bỏ kỳ cữu. Giơ chân lên, đón tà dương ánh chiều tà. Kuma vào thành trấn. Cái này một khu nhà thành trấn. Hắn chưa có tới. Lần này là hắn thứ một lần tiến vào. Cũng có thể là cuối cùng một lần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.